Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 296. Vốn kỳ là ai? Sát thủ Minh vậy là cái gì vậy là cái gì? Vân gia người bọn hắn ngược lại là biết rõ. Trong lúc nhất thời, Lý gia trong đại sảnh tất cả mọi người ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Nhưng nghe lời của nàng lại không giống như là đang nói đùa bộ dạng. Nhất là Diệp Thành, nhìn hắn con gái ôm lấy môi cười bộ dáng. Cảm thấy rất nguy hiểm. Không giống như là hắn ngày bình thường tiếp xúc đến chính là cái người kia. Lão thái thái nữ nhân bên cạnh nghe được Vân gia thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi bộ dáng. Hãy nhìn đến Diệp Thành đỗ mạn y phục trên người. Lại lập tức chào phúng một tiếng. Cái gì sát thủ Minh? Người cho ta là 3 tuổi hài tử đâu? Nói xong nàng gọi một cú điện thoại, trực tiếp lại để cho nhi tử tới đón Lý Mẫn. Diệp Thiều Hoa nhận được Bạch Huyền Mặc điện báo. Vân đội hiện tại rất nguy hiểm. Quân khu bệnh viện không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể là thân thể cơ chế xảy ra vấn đề. Nghe thế một câu, Diệp Thiều Hoa mắt hí. Ngươi chờ một chút, ta đây bên cạnh còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn giải quyết. Vân ok, bên kia không nên cử động. Chờ ta tới đây. Tại phía xa kinh thành phố Bạch Huyền Mặc cúp điện thoại. Bên người là Vài Dương lo lắng mặt, thế nào, có biện pháp nào không? Bạch Huyền Mặc khẽ lắc đầu, nàng hiện tại có sự tình khác. Vân thủ trưởng, quân khu bệnh viện viện trưởng nhìn xem uy nghiêm Vân thủ trưởng, không khỏi cười khổ mở miệng, xác nhận là virus, nhất định phải mau chóng làm xử lý, bằng không thì, Vân đội sợ là. Vân thủ trưởng nhìn về phía Bạch Huyền Mặc. Bạch Huyền Mặc mấp máy môi. Hắn vẫn luôn tại chú ý Vân ok, không biết Diệp Thiều Hoa tư liệu một dạ tầm đó đã truyền khắp tất cả cao tầng. Thủ trưởng, tin lời của ta, sẽ chờ, nếu như nàng thật lầy, nàng kia liền nhất định có biện pháp. Bạch Huyền Mặc không có cách nào, hắn chỉ có thể đánh bạc Diệp Thiều Hoa có phải là hắn hay không một mực tìm chính là cái người kia. Có thể, quân khu bệnh viện viện trưởng nhìn xem Bạch Huyền Mặc. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài. Trừ phi các ngươi có thể tìm tới năm đó Bani. Nhưng là hắn đã 5 năm không có xuất hiện đã qua, sao Diệp Thiều Hoa cắt đứt Bạch Huyền Mặc. Điện thoại về sau, một giây sau liền lại nhận được một chiếc điện thoại. Là ta, không có việc gì, ta không phải mang theo vậy được người đến thành phố quấy rối. Ngươi biết ta còn dẫn theo ba mẹ ta tới tìm ta cô. Bên kia không biết nói mấy thứ gì đó. Diệp Thiều Hoa đè lên mi tâm, là có một điểm nhỏ phiền toái, vốn muốn tự mình giải quyết, hiện tại vậy làm phiền ngươi rồi. S thành phố quân khu thủ trưởng lập tức nói, không phiền toái, ngài yên tâm, chuyện này ta lập tức vừa cho ngươi giải quyết tốt. Hắn cúp điện thoại, lập tức thúc giục lái xe người, nhanh một chút. Trong biệt thự cái kia thế nhưng là so mafia còn muốn kinh khủng nhân vật. Chuyện này nếu nàng thật sự tự mình giải quyết, chúng ta thành phố thế lực đều muốn bị huyết tẩy một phen. Rõ ràng tại kinh thành phố ngây người lâu như vậy cũng không có sự tình. Như thế nào đến chúng ta thành phố thì có sự tình? Những người kia kẻ đần ư? Hắn một bên táo bạo, một bên liên hệ thành phố những thứ khác tầng trên. Trên quốc tế từng cái tổ chức đều muốn đoạt lấy nhiệm vụ. Tại đạt được thân phận của nàng về sau, hắn cũng muốn đi cho bọn hắn quân khu cung cấp một đám súng ống đạn được. Bọn hắn nước hoa rất ít xuất hiện như Vân ok cái này cấp độ nhân vật. Như Nolan, Jim, vốn kỳ những người này vô luận ở đâu đều là nguy hiểm nhiệm vụ. Có thể đối tại bổn quốc mà nói đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại bọn hắn nước hoa thật vất vả xuất hiện một cái lớn như vậy lão. Quân khu cung cấp trả lại không kịp, nếu đơn giản đắc tội, người ta đi đầu nhập vào Oppy cùng mafia, bọn hắn mới chịu khóc. Sao Lý gia, nữ nhân gọi người đã đến, nhưng này cái thời điểm Lý gia ngoài cửa lớn bỗng nhiên một hồi chính khí tiếng bước chân. Bên ngoài tình huống như thế nào? Nữ nhân nhíu mày. Nhìn về phía lão thái thái, Lão thái thái đã ở kỳ quái. Bên ngoài canh cổng người hầu tiến đến. Trên mặt một mảnh kinh hãi. Bên ngoài đã đến một đám mân y, hắn nói chuyện đều không thở nổi. Nữ nhân cái lúc này cũng không có quản Diệp Thiều Hoa biểu lộ. Chẳng qua là thấy được Lạc Mà ngoài cửa sổ cái kia quân phục nhan sắc. Lập tức khiếp sợ đứng lên. Diệp Trinh Trinh thấy được đến chính là cái nào quân đội. Trên mặt một mảnh trắng bệch. Làm sao vậy, người này rất lợi hại phải không? Diệp Thành ở đâu bài kiến cái này trận chiến? Hắn thấp giọng hỏi Diệp Trinh Trinh. Diệp Trinh Trinh giật giật miệng. Phát hiện mình như thế nào cũng cười không đi ra. Đây là thành phố quân khu thủ trưởng. Cũng cùng tại gia có chút nguồn gốc. Hắn đều đã đến. Chúng ta, Diệp Trinh Trinh cùng Diệp Thành giống nhau. Về sau đều vào đội ngũ. Diệp gia nhân gen thật sự tốt. Nàng xạ kích cũng vô cùng chuẩn. Cho nên cũng biết quân khu thủ trưởng là ai. Thật không nghĩ đến. Tại gia thật có thể liên lạc với quân khu thủ trưởng. Mà Diệp Thành tựu càng không cần phải nói. Quân khu thủ trưởng, hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lý gia lão thái thái cũng sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là thủ trưởng. Hắn đều đã đến. Không phải nói tại gia chẳng qua là thủ trưởng gia chi thứ ư. Như thế nào chuyện nhỏ này đều tự mình đến. Tại gia cái vị kia nữ nhân kinh ngạc khuôn mặt đang nhìn đến thủ trưởng về sau. Rồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nàng cho rằng vị này ngày bình thường nàng hầu như không thấy được thủ trưởng đã tới. Kinh hỉ nói, đường ca, ngài làm sao sẽ đích thân đến. Nàng tự mình nghênh đón tới. Toàn bộ Lý gia không người nào dám nói chuyện. Yên tĩnh im ắng, nhưng mà, S thành phố quân khu thủ trưởng căn bản cũng không có xem nàng. Cũng không xem nàng đưa qua đến tay. Bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa phương hướng đi qua. Diệp tiểu thư, quân khu thủ trưởng treo vô cùng cười ôn hòa. Ngươi tới lúc trước có lẽ muốn trước nói với ta một tiếng. Ta phái người đi sân bay đều không có nhận được ngươi. Thật sự là chậm trễ. Diệp Thiều Hoa lấy mắt kiếng xuống. Khẽ vuốt cả mân y tất cả mọi người, kể cả Diệp Thành cùng Diệp Trinh Trinh ở bên trong cũng không. Khỏi mở to hai mắt nhìn. Hết chương.